Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhịn không được, hoa này thực sự tặng tôi à? Đối chiếu chữ ký cùng với tên trong yêu cầu gửi hoa giống nhau, người đi hoa gật đầu, đúng thế ạ. Đồng nghiệp Tiểu Mỹ khẩn cấp thúc giục, hỏi cái này làm gì, mau nhìn là ai đưa đi. Một bó hoa lớn thế này, không có 100 đoá cũng 99 nhỉ, không biết bao nhiêu tiền nữa cơ. Đồng nghiệp Mỹ Trinh hâm mộ miệng thở dài. Khẳng định là 1.200 chứ chẳng ít, có lẽ càng quý. Nam Tiến, hôm nay ngày gì? Sinh nhật cậu, nếu không sao có lại người đưa hoa cho cậu. Có lẽ là người theo đuổi thần bí đưa cũng không ngừng. Nam Tiến, mau nhìn phong thư viết cái gì đi. Tiểu Mỹ chỉ vào phong thư dán bó hoa được đóng giấy tinh mỹ, lại lần nữa thúc giục. Lướt mắt một cái nhìn đoàn người bốn phía, tròn con mắt, Nam Tiến rốt cục chậm rãi đem mảnh giấy bên trong rút ra, mở ra xem. Em yêu. Nam Thiến, trông cậu lãng mạn đấy. Tiểu Mỹ lấy tiếng nói hâm mộ lớn tiếng kêu. Hoa đã đẹp, không bằng 1/10 xinh đẹp của em trong lòng anh, trông yêu của em. Ở phía nhất thời toa ra, mảnh tiếng than hâm mộ lại đố kỵ. Nam Thiến, cậu làm thế nào có thể huấn luyện trâu lãng mạn thế, dạy tôi đi. Cái đầu trâu nhà tôi vô tình đến đòi mạng đấy. Đúng đúng đúng, dạy tôi nữa, trâu tôi căn bản chính là cái đầu gỗ. Đầu gỗ có thể lấy làm củi lửa thiêu, lỗ hổng tại nhà của tôi chính là tảng đá vô dụng, vừa nặng vừa cứng, lại chiếm không gian, một vứt bỏ chuyển sang người không có tính văn chương. Nghe vậy, đoàn người không khỏi cười thành một mảnh. Trở lại chuyện chính đi, Nam Tiến, rốt cuộc cậu huấn luyện chồng cậu thế nào? Vẻ mặt Mỹ Trinh tò mò nhìn cô chằm chằm. Tôi chưa làm cái gì mà. Sắc mặt Nam Tiến ửng đỏ có chút xấu hổ. Ý nói, chồng của cậu trời sinh, lãng mạn như vậy. Không khả năng đàn ông cho dù trời sinh lãng mạn, kết hôn xong trở nên không lãng mạn. Cậu nhất định có tuyệt chiêu, không cần giữ, nói ra cho chúng tôi học tập đi chứ. Đúng đúng đúng đúng, đâu cần nhỏ mọn vậy. Nam Tiến khó xử, nhưng mà tôi thực sự cái gì cũng không có làm mà. Tiểu Mỹ nói, cái này liên quan đến việc bọn họ kết hôn chưa đến nửa năm nhỉ, dù sao vẫn đang là tuần trăng mật. Mỹ Trinh đột nhiên nhớ chuyện này. Nói đến kết hôn không đến nửa năm, Nam Thiến, cậu ngay từ đầu làm chi mỗi gài chúng tôi là trước kết hôn? Nam Thiến run sợ, không biết trả lời vấn đề thế nào. Ngay lúc đó, xác thực nghĩ đến mình đã muốn ly hôn, là thân phận chưa kết hôn. Ai biết là... Sao? Sao lại không nói lời nào? Nam Thiến do dự. Không có, tôi chỉ đang nghĩ xem nên nói chuyện này thế nào. Tiểu Mỹ đoán hỏi. Cậu không phải lo lắng, nếu nói chuyện kết hôn ra, chúng tôi gọi cậu đem chồng mang ra giới thiệu cho mọi người biết. Sau đó không muốn có người muốn tiếp cận ông chồng đẹp trai của cậu, cho nên rõ ràng nói chính mình chưa kết hôn. Nếu cô cũng có một người chồng đẹp trai, cô sẽ cẩn thận như vậy, thận trọng phòng bị hồ ly tinh. Mỹ Trinh nhịn không được. Một khi đã thế, sao cậu đồng ý chồng cậu đưa cậu đi làm, muốn hại chúng tôi hâm mộ đến chết, đâu cần phải dùng phương pháp này chứ. Tiểu Mỹ lần nữa cướp lời. Chuyện này tôi hỏi qua cô ấy rồi, là chồng cô ấy đau lòng, cô ấy đi xe cậu vất vả, cứng rắn đưa cô ấy đi làm. Wow, Nam Thiến, cậu thực sự muốn cho mọi người chúng tôi hâm mộ chết đấy à? Cậu rốt cuộc phải làm sao tìm được ông chồng tốt thế? Dạy chúng tôi đi chứ. Con cậu học tiểu học rồi đấy, cậu muốn làm gì nữa? Tôi không thể cùng tảng đá kia ly hôn mùa xuân thứ hai chứ sao? Mọi người ngẩn ngơ, đột nhiên cười to ra tiếng. Nói đúng, Nam Thiến, mau nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc đi nơi nào tìm chồng? Cô không biết làm sao, nhìn bốn phía, hé ra vẻ mặt mong chờ. Ban đầu không biết nên ứng phó như thế nào với các vấn đề quái dị liên tiếp. Di động đặt trên bàn vừa vặn vang, cứu cô một mạng. Điện thoại của tôi. Cô nhanh chóng trả lời, chạy như trôi chết, ôm bó hoa hồng trong tay. Alo, em yêu à, anh đây. Cô ngây người, theo bản năng liếc mắt nhìn nhóm đồng nghiệp. Cô ngồi thẳng lưng nhỏ giọng. Có việc gì ạ? Thanh âm của anh ôn nhu. Em nhận được hoa của anh chưa? Ừ, em thích chứ? Hỏi như vậy muốn cô trả lời thế nào? Chả nhẽ muốn cô nói không vui à? Thực sự biết rõ còn cố hỏi. Đại khái là biết đáp án cô, anh sửa miệng. Nhìn thấy thư rồi chứ? Ừ. Tất cả viết trên đấy đều là nhiệt tình của anh nói đấy. Hoa có đẹp, không bằng 1/10 của em trong lòng anh. Anh lấy tiếng nói khàn khàn hùng hậu, thâm tình nói hết với cô, làm Nam Thiến ở đầu điện thoại nhịn không được đỏ mặt. Này, cháu cậu đúng không? Tiểu Mỹ đột nhiên đứng bên cạnh, dọa Nam Thiến một cú sốc. Hơn nữa không biết khi nào, mới nãy nhóm đồng nghiệp đứng trước cửa công ty, thế nhưng toàn bộ rời trận địa đi vào bên cạnh cô. Nhất định đấy, xem mặt cậu hồng thế này, còn vẻ hạnh phúc nữa chứ. Hay à, làm người ta hâm mộ quá, thực hâm mộ. Đầu bên kia điện thoại, Khấu Đạt nghe thấy xôn xao. Sao thế? Không có gì đâu, anh còn có việc ư? Em không việc gì mà gác điện thoại đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net